Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Pháp Đàn. Trước đó, hắn mặc dù có thể trong mông lung cảm giác được Bảo Liên đăng một phía khác cảm xúc, nhưng lại vô pháp cùng câu thông, hắn nghe không được đối diện lời nói, chỉ có thể trong mông lung cảm thụ đối phương sướng vui giận buồn. Như một ngày kia hắn có thể tu được pháp lực, loại tình huống này có lẽ sẽ có chỗ cải thiện, nhưng lúc này hắn liền thần văn đều chưa từng học được. Tu thành pháp lực càng là xa xa khó vời. Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở trước sơn động, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời minh nguyệt, ánh mắt lộ ra một vệt buồn vô cớ. Đọc thầm Đạo Đức Kinh, từ nơi sâu xa khí cơ gia trì mà xuống, bị thiên võng hấp thu. Kỳ thật Bạch Trạch lo lắng có chút quá lo lắng. Từ khi thiên võng tiến hóa về sau, trực tiếp tự trong hư vô điều đại đạo bản nguyên lực lượng, căn bản liền sẽ không hiển lộ nửa điểm, cho dù Bạch Trạch cũng không phát hiện được. Pháp lực, trăng sáng treo cao. Dương Tam Dương mở mắt ra, nhìn liếc mắt chân trời minh nguyệt, quay người đi vào sơn động, rơi vào trầm tư. Quá quạnh quẽ, quá đơn điệu, tương lai còn có vô số năm thời gian, như vậy đơn điệu sao được, phải nghĩ biện pháp tăng thêm một chút thường ngày vật dụng. Trong mơ hồ dần dần thiếp đi, sau đó mặt trời lên cao, lại nghe một trận thanh thúy kêu gọi truyền đến. Dương Tam Dương trong mông lung bị người kéo dậy, thấy được tinh thần sáng láng Đạo Duyên lúc này ánh mắt sáng rực nhìn xem chính mình. Khỉ con, ngươi cái tên này thật đúng là lười, lười đến lạ thường. Mặt trời lên cao, ngươi dĩ nhiên còn đang ngủ, ta tảo khóa đều làm xong, hôm nay tổ sư giảng đạo, ngươi theo ta tiến đến nghe đạo, phàm là có thể khai ngộ một hai, cũng coi là bản tiểu thư công đức. Đạo Duyên cũng mặc kệ Dương Tam Dương có nghe hay không hiểu, dắt lấy Dương Tam Dương một đường trực tiếp hướng tổ sư giảng đạo đại điện mà đi. Cũng may Dương Tam Dương từ khi lĩnh hội tiên thiên bát quái về sau, trong cõi U Minh có thể thực khí mà bất tử, nếu không hôm nay sợ chỉ có thể đói bụng bị Đạo Duyên giày vò. Một đường đi theo Đạo Duyên hướng đại điện đi đến, chỉ gặp qua đường chỗ hoa đào sáng rực, mùi thơm nước mũi 10 dặm, đầy trời một mảnh phấn hồng, xuyên qua màu hồng phấn rừng đào, tại treo đăng từng đạo bậc thềm, sau đó trở về trước đại điện, đã thấy ba mươi mấy cái thanh niên nam tử lúc này sắc mặt cung kính chia hai hàng, dáng vẻ trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở hai bên. Đất này nam tử đều thân mang màu xám tạo bào, cũng không biết là chất liệu gì chế thành. Nhìn thấy hai người đi tới về sau, đám người đều đồng loạt đem ánh mắt trông lại, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sư muội hôm nay thật hăng hái, dĩ nhiên tìm tới một con tiểu man tử đùa giỡn một chút. Nghe nói man tộc đã muốn bị những tà thần kia ăn sạch, đây chính là hiếm có chủng loại. Ngồi ngay ngắn ở cuối cùng một thanh niên nam tử sắc mặt tò mò nhìn Dương Tam Dương. Cái này tiểu man tử tốt vận may lớn, dĩ nhiên tiên cơ ngọc cốt, chẳng biết nuốt nhiều ít đồ tốt, quả thực là phung phí của trời a. Hẳn là chư vị sư huynh linh căn tiên thảo đều bị ngươi cho ăn cái này tiểu man tử rồi. Đạo hạnh, ngươi ngậm miệng. Đạo Duyên chừng cái kia thanh niên nam tử liếc mắt, ngươi nhưng đừng có oan uổng ta, con khỉ nhỏ này có chút cơ duyên, chính là tổ sư để ở trong mắt, cảm thấy cái này khỉ cùng ta có duyên. Đã thấy Đạo Duyên chống nạnh, Dương Dương đắc ý nói, ta nói với các ngươi, cái này tiểu man tử tuyệt đối là thiên hạ vô song, linh tính kinh người cùng bình thường man tử tuyệt không tầm thường, là giữa thiên địa chân phẩm, ta lại không tin, man tử chính là man tử, cho dù là chân phẩm, cái kia không phải là man tử. Phía trước một người nam tử lắc đầu, sư muội ngươi đừng có lừa gạt ta, một con man tử lại có gì riêng biệt. Nhị sư huynh, ngươi nếu là không tin, cứ việc tiến lên đây đến xem. Con khỉ nhỏ này tử căn cốt so chúng ta còn mạnh hơn. Chính là trời sinh tiên cơ ngọc cốt. Nếu có thể tu hành tất nhiên nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc, lại không hiểu thần ngữ. Không ra linh khiếu, không hiểu thế giới thay đổi thiên thời chi diệu. Đạo duyên vừa nói đi lên trước đem nhị sư huynh kéo dậy. Kéo đến Dương Tam Dương trước người. Ngươi lại nhìn xem, ta có phải hay không lừa gạt ngươi. Nhị sư huynh sắc mặt khó coi. Sư muội, trước mặt mọi người, ngươi như vậy do dự còn thể thống gì? Như va chạm sư phụ, ta lại muốn vì ngươi cõng nồi bị phạt. Sư huynh, ta là nói thật nha. Tam sư huynh, ngươi đến phân xử thử. Đạo duyên lại đi lôi kéo cái kia liên tiếp nhị sư huynh nam tử. Sư muội, ngươi nói đều đúng. Nam tử kia không chờ đạo duyên tiến lên, vội vàng nghĩa chính ngôn từ nói. Nhị sư huynh, ngươi sao có thể không tin đạo duyên lời nói đây? Đạo duyên sư muội đáng yêu như thế, sao lại nói dối? Ngươi còn không mau mau cho đạo duyên sư muội xin lỗi. Vừa nói, vừa hướng nhị sư huynh cuồng nháy mắt ra dấu. Nhị sư huynh, ngươi đừng có cùng đạo duyên làm trái lại, như nháo đằng, chỉ sợ ngươi ăn thiệt thòi. Tổ sư đánh gậy cũng không phải nói đùa. Nhị sư huynh kia biến sắc, vội vàng cười theo sờ lên Dương Tam Dương thể cốt. Đạo duyên sư muội nói đều đúng. Con khỉ nhỏ này xác thực không đồng nhất. A, nhị sư huynh kia lời nói dừng lại, lấy tốt ngưng nghẹn, một đôi mắt trừng lớn, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Thật đúng là tiên cơ ngọc cốt. Lão thiên gia quả thực đuôi mù. Tiên cơ ngọc cốt dĩ nhiên sinh trưởng ở một cái không ra linh trí man tử trên thân. Quả thực là phung phí của trời a. Vừa nói, nhị sư huynh ôm đầu, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Cái này tiên cơ ngọc cốt như cho ta, nói không chừng 2-3 năm sau ta liền có thể đuổi sát đại sư huynh. Quả thật có như vậy tà dị? Một bên các vị đồng môn không tin. Tam sư huynh cười nói, nhị sư huynh, ngươi đừng có lừa gạt chúng ta. Man tử trên thân làm sao sẽ mọc ra tiên cơ ngọc cốt? Ngoài miệng nói không tin, một đám người đi lại đứng người lên, dồn dập trên người Dương Tam Dương sờ tới sờ lui, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Dĩ nhiên thật là tiên cơ ngọc cốt, sáng mù con mắt của ta, man tử trên thân làm sao sẽ có tiên cơ ngọc cốt? Ngoặc kép, đám người phảng phất phát hiện đại lục mới. Đều là hô to nhỏ gọi không ngừng sờ lấy Dương Tam Dương gân trên người xương. Tứ sư huynh, ta con khỉ nhỏ này không tệ a. Đạo duyên nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở vị thứ tư một thanh niên nam tử. Nam tử ngọc thụ lâm phong, quanh thân mơ hồ có thanh khí lưu chuyển, tản ra một cỗ không bị trói buộc khí tức. Đúng là tiên cơ ngọc cốt, chúc mừng sư muội lại thu hoạch kỳ dị bảo vật. Tứ sư huynh cười gật gật đầu, ánh mắt ôn nhuận gọi người không khỏi trong lòng ấm áp. Bọn gia hỏa này, sờ tới sờ lui muốn làm gì? Dương Tam Dương nhìn thấy cái kia nhóm vốn là sắc mặt trang nghiêm thanh niên nam tử. Lúc này dĩ nhiên dồn dập đụng lên đến sờ thân thể của mình. Không khỏi một trận ác hàn, con khỉ nhỏ này tiên cơ ngọc cốt, mặc dù không thông linh trí. Nhưng nếu cùng tộc ta bên trong thanh niên tài tuấn lai giống, có lẽ có thể đem tiên cơ ngọc cốt lưu truyền xuống. Nhị sư huynh phủ sờ cằm, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Không sai, này tiên cơ ngọc cốt có thể xưng cực phẩm, so tộc ta bên trong thần tử còn thắng một bậc. Nếu có thể cùng tộc ta bên trong nữ tử kết hợp, có 8 phần hy vọng đem tiên cơ ngọc cốt lưu truyền xuống. Tam sư huynh gật đầu tán thưởng. Ta nói tiểu sư muội, cái này khỉ rơi vào tay của ngươi bất quá là một kiện đồ chơi, không bằng cho ta chờ như thế nào? Sư huynh dùng cực phẩm biển tủy cùng ngươi đổi. Nhị sư huynh cười tủm tỉm tiến tới góp mặt, trong mắt tràn đầy lấy lòng hương vị. Nếu có thể gọi con khỉ nhỏ này cùng trong tộc hậu bối kết hợp, sinh ra hạ mười mấy cái tiên cơ ngọc cốt, chỉ sợ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chúng ta cũng không e ngại. Nhị sư huynh, ngươi đây là đang vũ nhục tiên cơ ngọc cốt sao? Chỉ là biển tùy, há có thể đổi này tiên cơ ngọc cốt? Tiểu sư muội, ngươi lần trước không phải coi trọng ta ngũ hành tuyến sao? Ngươi nếu chịu đem con khỉ nhỏ này mượn ta nửa năm, cái kia ngũ hành tuyến chính là ngươi. Tam sư huynh đại nghĩa lẫm nhiên đem nhị sư huynh đẩy ra. Nhị vị sư huynh lời ấy sai rồi. Loại này tiên cơ ngọc cốt, há lại là ngươi biển tùy cùng ngũ hành tuyến có thể đổi. Có đệ tử không phục, vội vàng mở miệng phản bác, dắt Dương Tam Dương sờ loạn. Dương Tam Dương nhìn lên trước mắt các vị tu sĩ, trên người mình không ngừng sờ loạn, không khỏi trong lòng kinh dị. Ai sờ soạng cái mông của ta? Đáng chết, nơi đó không thể sờ. Dương Tam Dương liền vội vàng che giữa hai chân, mở ra cái kia sờ tới bàn tay. Ngay tại Dương Tam Dương vướng trái vướng phải không đáng kể thời điểm, chỉ nghe một đạo thanh thúy thanh vang truyền ra, keng tương đương, cũng không biết là vật gì tản mát ra thanh thúy thanh vang. Đã thấy một năm sáu tuổi phấn điêu ngọc trác đồng mà tự trong hành lang đi ra. Tổ sư tức sắp đến, các ngươi cãi nhau còn thể thống gì, còn không mau mau riêng phần mình hồi quy nguyên vị ngồi xuống. Nghe nói tổ sư tức sắp đến, đám người đều là bối rối trở về chỗ ngồi, phảng phất phục hậu thế nghe văn lão sư đến học sinh. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh, chút nào nhìn không ra trước đó hỗn loạn. Đạo duyên vội vàng dắt Dương Tam Dương đến đại điện cuối cùng nhất. Đạo duyên ngồi ở sau cùng bồ đoàn bên trên, Dương Tam Dương lại là không có bồ đoàn, ngồi ở đạo duyên sau lưng. Một đạo tiếng bước chân vang, chỉ thấy tổ sư chậm rãi đi ra, ngồi ngay ngắn chủ vị, liếc nhìn chúng vị đệ tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào đạo duyên trên thân. Đạo duyên, đệ tử tài. Đạo duyên vội vàng đứng người lên, đi đến đại sảnh trung ương cung kính thi lễ. Đại sư huynh của ngươi bế quan xung kích kim tiên đại đạo, không có vạn năm sợ là khó mà chạm đến bình cảnh. Ngươi lại ngồi ngay ngắn ở đại sư huynh vị trí, ngày sau ngươi sư huynh xuất quan trước đó, vị trí kia liền là của ngươi. Tổ sư không nhanh không chậm nói. A tương đương, đường bên trong chư vị đệ tử đều mặt mang vẻ hâm mộ. Đại sư huynh vị trí cự ly tổ sư gần nhất, có thể nhất được tổ sư chiếu cố, còn có thể thỉnh thoảng thiên vị. Tổ sư giảng đạo thời điểm, sẽ căn cứ trong môn đệ tử tu hành đến suy nghĩ nhanh chậm tiến trình. Trước hết nhất lấy người đại sư kia huynh chỗ ngồi làm tiêu chuẩn. Người gọi chúng vị đệ tử làm sao không ghen ghét, ao ước, tựa như hậu thế trường học, ngồi tại hàng phía trước khẳng định so ngồi ở hàng sau hiệu quả tốt được nhiều. Chính là học sinh tốt đặc quyền, lão sư, ta, đạo duyên trong mắt tràn đầy đắng chát, liên tục khước từ, đệ tử cảm thấy ngồi ở phía sau cũng rất tốt, cũng không ảnh hưởng đệ tử nghe đạo, tổ sư vẫn là đem cơ hội nhường cho chư vị sư huynh đi. Tổ sư nghe vậy nhướng mày, quát lớn, lại là ngang bướng tính tình, mỗi lần nghe đạo đều đào ngũ, đừng muốn rông dài, ngươi lại tiến lên đây. Vâng, đệ tử tuân lệnh. Đạo duyên không làm sao, khổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước, tại chúng vị đệ tử ước ao ghen tị trong ánh mắt, ngồi ngay ngắn ở thủ vị. Tổ sư nghe vậy gật gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên thân. Ngươi đã có duyên, liền tại đạo duyên vị trí nghe đạo đi. Nếu có được một chút hy vọng sống, cũng là công đức. Nói chuyện, tổ sư bàn tay vừa đỡ, Dương Tam Dương đã rơi vào đạo duyên vị trí bên trên. Dương Tam Dương thấy này vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng lấy thượng tọa tổ sư liên tiếp dập đầu, lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,